Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 19, góc truyện audio.com. Nhận ra là một chuyện, nhưng lão bản nương cũng sẽ không đối chuyện này quá mức miệt mài theo đuổi. Tóm lại là người không quen biết hà tất để ý một người đã trải qua cái gì. Mới từ chỉ hiểu được hồ nháo lập tức trở nên như thế trầm ổn thanh quý. Nói nữa, lão bản nương cảm thấy còn có loại khả năng. Chính là chính mình nhận sai người. Nghĩ đến đây nàng đem sở hữu tạp niệm vứt bỏ bên ngoài. Lại lớn tiếng thét to lên. Bán bánh bao, nóng hầm hập bánh bao thịt. Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa. Trời rất nóng, Lê Cẩm chỉ có thể tìm cái quán trà nghỉ chân một chút lại đi. Nhưng hắn thực sự không yên lòng trong nhà phu lang cùng hài tử. Nóng liền tìm bóng cây nghỉ ngồi trong chốc lát, sau đó lại lần nữa khởi hành. Như vậy đi đi rừng rừng Lê Cẩm tổng cộng hoa một canh giờ rưỡi. Cũng chính là 3 giờ. Hắn về đến nhà thời điểm giờ thân. Buổi chiều 4 điểm, vừa qua khỏi. Viện rác quả hồng dưới tàng cây ve minh từng trận. Phòng bếp bay tới cháo bột nấu chín thanh hương. Lê Cẩm đem sọt đặt ở dưới mái hiên. Lúc này mới cảm thấy bả vai được giải phóng. Hắn vẫn là đánh giá cao thân thể này. Hôm qua kéo xe đẩy 2 bánh. Hôm nay lại bối sọt. Thật sự cảm giác bả vai đều phải bị rào huyết nhục mơ hồ. Thiếu niên đứng ở trong phòng bếp. Nhìn Lê Cẩm xoa bả vai. Thanh triệt trong sáng đôi mắt trợn tròn. Không chút nào che giấu chính mình quan tâm. Lê Cẩm đối hắn vẫy tay. Lại đây, thiếu niên hôm nay đại khái không thiếu luyện tập đi đường. Đã có thể không cần đỡ tường. Vững vàng đi đến trước mặt hắn. Còn không đợi thiếu niên phản ứng lại, chê y tay đã bị đặt vào một bao ấm áp đồ vật. Hắn rũ mắt thấy là thị trấn chủ chê y đường bánh bao thịt. Da mỏng nhân nhiều, thịt nước tươi ngon, ngó sen đinh thanh thúy ăn rất là ngon. Lê Cẩm so thiếu niên cao hơn nửa cái đầu, xoa xoa đầu thiếu niên nói. Vào nhà đi ăn, nơi này ta tới thu thập. Thiếu niên lại giúp Lê Cẩm đem cháo bột cùng sữa dê nấu, sau đó mới bằng lòng vào nhà. Bánh bao cuộn tròn ở tã lót, ngủ thời điểm còn thổi phao phao. Nhìn dáng vẻ làm cái mộng đẹp. Thiếu niên một ngụm cắn bánh bao thịt, nhìn Lê Cẩm đem sọt giấy lá trúc cùng giấy bản lấy ra tới đặt lên ngăn tủ cuối giường nơi để tạp. Vật, giấy lá trúc cùng giấy bản đều tương đối tiện nghi, là nhà nghèo học sinh ngày thường luyện tự viết sách luận chuẩn bị. Tần Mộ Văn trước kia vẫn là thượng thư công tử thời điểm, tuy rằng không được sủng ái nhưng tập viết hoặc là vẽ tranh dùng đều là tốt nhất giấy. Tuyên Thành. Hắn nghĩ A Cẩm tốt như vậy, hắn phải kiếm chút tiền để A Cẩm mua giấy Tuyên Thành. Lê Cẩm không biết thiếu niên trong lòng nghĩ ngợi. Hắn đem tất cả đồ vật dọn xong. Nói, nhà chúng ta nên tìm người đánh một cái án kỳ. Đến lúc đó liền đặt ở bên cửa sổ. Ban ngày luyện tự còn không tốn đèn dầu. Thiếu niên ăn xong một cái bánh bao. Một cái khác để lại cho Lê Cẩm. Lê Cẩm cười nói, ta ăn qua, người ngoan ngoãn đem bánh bao ăn, ta đi hỏi một chút người trong thôn đánh án kỳ. Dừng một chút, hắn lại nói, nghe lời ngày mai hầm thịt kho tàu cho ngươi ăn. Thiếu niên nghe được thịt kho tàu cư nhiên trực tiếp nuốt một ngụm nước miếng. Ở tình huống chỉ có ve phát ra âm thanh nghe đặc biệt rõ ràng. Lê Cẩm lúc này không cười, chỉ là nhẹ nhàng véo véo mặt thiếu niên. Trong thôn thế hệ trước có mấy người biết chút thợ mộc tay nghề, nhưng gần nhất ngày mùa không được nhàn. Đều ở thu lúa mạch, chỉ có người là bởi vì trong nhà nhi tử nhiều, sức lao động sung túc, làm trưởng bối ngày thường liền tương đối thanh nhàn. Ngày thường yêu nhất hút thuốc lá sợi, xem Lý Đại Nghiêu chơi cờ. Lê Cẩm cũng là phía trước cùng Lý Đại Nghiêu chơi cờ thời điểm biết được vị cụ ông này. Hắn tiến đến bái phòng thời điểm, cụ ông đang ngồi ở trong viện, ngoài miệng ngậm thuốc lá, một tay cầm cái rũa, một tay cầm một khối cờ tướng khuôn mẫu. Hắn mờ nhạt đôi mắt nheo lại cẩn thận khắc, Lê Cẩm đứng ở tại chỗ chờ hắn buông cờ tướng. Lúc này mới gõ gõ cửa. Cụ ông nói. Lê ra đọc sách tiểu tử. Mau tiến vào. Sớm liền thấy ngươi. Nếu không phải điêu khắc không thể đánh gãy. Ta liền trực tiếp kêu ngươi vào. Lê Cẩm chắp tay. Người trong thôn đều biết Đại Hà thúc một đao điêu công phu thực hào. Vừa vặn ta việc này cũng không vội liền chờ ngài điêu xong lại tiến vào. Cụ ông tên là Lý Đại Hà. Thời trẻ đi trong thị trấn thợ mộc phô đương qua học đồ. Tiểu tử ngươi cờ hạ hào. Người so cờ còn hào. Này có thể xưng được với tương đương khen ngợi. Lý Đại Hà nói. Trong thôn phía trước có đồn đãi kia quả nhiên không thể tin. Đúng rồi, tìm ta chuyện gì? Lê Cẩm lúc này mới đem ý đồ đến nói ra. Trong nhà thiếu một cái án kỷ. Đại khái dài 5 thước, 3 thước khoan, độ cao 2 thước. Không biết Đại Hà thúc, gần nhất có thời gian sao? Án kỷ là người đọc sách dùng để viết chữ. Vẽ tranh có chiều cao lùn. 5 thước trường đại khái chính là 1m6 tả hữu. 3 thước ước chừng chính là 1m. 2 thước bằng 8m. Lê Cẩm vốn dĩ không tính toán làm khoan như vậy nhưng thời đại này án kỷ chê y cơ bản đều thực khoan. Bởi vì cổ đại dùng bút lông viết chữ. Giấy tuyên thành là 4 thước. Cũng chính là 138cm, 69cm khoan. Án kỷ làm khoan một chút mới có thể bình phô mặt chê y. Nhưng như vậy trong nhà vốn dĩ phòng ngủ không lớn sẽ hiện ra càng thêm chật chội. Lê Cẩm nghĩ hiện tại luyện tự chính yếu. Rốt cuộc khoảng cách khảo đồng sinh thí chỉ còn lại thời gian 8 tháng không đến. Trong phòng hoạt động phạm vi nhỏ tạm thời có thể nhẫn một chút. Chờ đến người trong thôn ngày mùa kết thúc hắn thật ra có thể mướn vài người giúp hắn ở phòng bếp đối diện. Cũng chính là đẩy cửa ra sau trong viện kiến một gian thư phòng. Lý Đại Hà nói, hành a ta nơi này có chút vật liệu gỗ. Đều là đánh bóng qua. Quá 2 ngày đánh hảo đưa qua cho ngươi. Lê Cẩm nói lời cảm tạ lại hỏi giá tiền. Lý Đại Hà xua xua tay. Đều một cái thôn ta liền ăn ngay nói thật. Vật liệu gỗ là phía trước làm cửa cho một người trong thị trấn dư gia. Một mặt đánh bóng, một mặt vốn phải làm điêu khắc kết quả không điêu khắc hảo người kia đơn giản thay đổi một khối ván gỗ. Vật liệu gỗ đó ở ta nơi này cũng vô dụng. Liền tính trả thêm cho ngươi. Dư lại ngươi đưa ta 80 văn là được. Lê Cẩm thanh toán trước một nửa tiền đặt cọc. Trong túi tiền lại đi ra ngoài 40 văn. Hắn ra cửa thời điểm không nhịn được cảm khái đọc sách thật là chuyện thực phí tiền. Cấp tiên sinh 200 văn quà nhập học phí. Mua 37 văn thịt khô. Giấy bản, giấy lá trúc, bảng chữ mẫu, lông thỏ bút cùng mặc khối tổng cộng 255 văn. Bên này chế tạo một cái án kỷ lại là 80 văn. Tính toán đâu ra đấy. Hắn kiếm 640 văn, chỉ còn lại có 68 văn. Hôm nay còn mua 3 văn tiền bánh bao, bất kể dư lại không giao 40 văn tiền đặt cọc. Lê Cẩm trong túi chỉ còn lại có 65 văn. Lê Cẩm vội xong về đến nhà thời điểm ở bên ngoài phòng ngủ ẩn ẩn nghe được trong phòng có tiếng người đau hút không khí. Hắn không biết xảy ra cái gì nhanh chóng đẩy cửa vào. Lọt vào trong tầm mắt là thiếu niên trung y tán loạn. Ôm hài tử ở trước ngực. Vẻ mặt kinh hoàng thất thố nhìn hắn. Lê Cẩm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích làm bộ chính mình thực chấn định. Kỳ thật hồn sớm đã không biết bay đến đâu. Thiếu niên chê y mặt đỏ lên muốn đem hài tử ôm ra chính mình mặc lại quần áo nhưng hài tử vừa ly khai hắn liền khóc. Cuối cùng chỉ có thể bất chấp tất cả tùy ý chính mình dáng vẻ bị Lê Cẩm nhìn không sót. Lê Cẩm ho nhẹ một tiếng nghiêng đầu qua một bên nói. Ta ở bên ngoài nghe được tiếng ngươi cho rằng ngươi không thoải mái. Thiếu niên đã không phản ứng gì. Động tác cứng đờ. Cũng không biết chính mình làm sao trả lời Lê Cẩm. Lê Cẩm xem nơi này không cần chính mình hỗ trợ xoay người đi ra múc nước tắm rửa thuận đường còn có gội đầu. Chờ thiếu niên uy hảo hài tử ra tới, Lê Cẩm đã đem bột ngô thêm nước cùng trứng gà quấy đều. Hắn còn cắt chút hành thái thêm muối ăn vào trong lại lần nữa quấy. Lòng bếp lửa đốt lên, đáy nồi xoát một tầng ru, múc một muỗng bột đều đều cho vào đáy nồi. Thực mau bột hấp thu, hơn nữa nồi thể bị lửa đốt nóng bỏng, một mặt bánh nhanh chóng chín vàng. Lê Cẩm nhanh chóng lật mặt bánh chỉ chốc lát sau, một cái bánh bột ngô liền ra lò. Lê Cẩm tổng cộng làm 4 cái bánh bột ngô. Nhân lúc nồi còn nóng đem thịt ba chỉ thái mỏng cùng khoai tây ti xào ở chung. Trong thôn rất ít người ăn thịt, trong ngày thường chỉ cuối năm thời điểm mới ăn thịt. Bất quá cũng may mắn khoai tây ti xào thịt mùi hương không bay xa. Bằng không bị trong thôn tiểu hài tử ngửi được liền muốn tới cửa xin ăn đâu. Bữa tối tuy rằng đơn giản nhưng đối gả lại đây chê y cơ bản không ăn qua thịt thiếu niên tới nói đã vô cùng mỹ vị. Hơn nữa Lê Cẩm tay nghề không tồi, chay mặn phối hợp lên đơn giản đồ ăn cũng làm đến thập phần ngon miệng. Thiếu niên ăn một cái bánh bột ngô sau đó lặng lẽ nhìn Lê Cẩm vài lần. Lê Cẩm nói, người gần nhất vẫn luôn chiếu cố hài tử, ăn nhiều một chút. Hắn bổn ý là mấy ngày nay ban ngày chính mình làm phụ thân đều ở bên ngoài cắt cỏ hoặc là hái thuốc. Nuôi nấng hài tử đều là thiếu niên làm. Nhưng thiếu niên không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đỏ lên. Rũ đầu xuống đem tay sắp duỗi đến bánh bột ngô bên cạnh thu hồi. Lê Cẩm, cuối cùng bánh bột ngô là hắn tự mình đút cho thiếu niên ăn. Thiếu niên còn lại là vẻ mặt cây ết iota p sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Lê Cẩm sẽ chiếu cố hắn đến nước này. Chuyện này làm hắn ngượng ngùng cùng thẹn thùng đều biến mất không thấy. Đáy lòng đột nhiên nhớ tới A cha qua đời trước nói với hắn nói. A Văn, cha không nhìn được ngươi xuất giá, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Về sau nếu là phu quân đối với ngươi hào, ngươi ngàn vạn không thể cậy sủng mà kiêu. Nếu là hắn đối với ngươi không tốt cũng không cần hao hết tâm tư làm hắn thích. Sinh cái hài tử, đem hài tử bình bình an an nuôi lớn. Biết không? Tần Mộ Văn nghĩ hắn vừa mới rốt cuộc tính ngượng ngùng vẫn là cậy sủng mà kiêu. Bất quá, A Cẩm giống như không có ghét bỏ hắn. Thiếu niên nhìn Lê Cẩm mặt đỏ lên. Đột nhiên nói, A Cẩm, ta tên Tần Mộ Văn. Từ trước ngươi vẫn luôn không hỏi qua tên của ta. Ta cũng không dám cùng ngươi nói. Nói tới đây hắn dừng một chút. Tựa hồ nhớ tới chuyện cũ bất kham, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng hắn vẫn là xin lỗi. Đều là ta sai. Ta hẳn là chủ động nói cho ngươi biết. Lê Cẩm cũng nao nao. Hắn mấy ngày này dần dần nhớ lại nguyên chủ sinh hoạt một ít đoạn ngắn, nhưng chung quy đều là linh tinh vụn vặt. Đến nỗi hắn muốn biết tên thiếu niên nhất vẫn luôn không xuất hiện ở trong đầu. Lê Cẩm thậm chí còn vì thế rối rắm. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chân tướng. Cư nhiên là nguyên chủ thành thân 2 năm cũng chưa hỏi qua thiếu niên tên. Thiếu niên nghĩ hắn sẽ nỗ lực làm như cha nói không cần cậy sủng mà kiêu. Nhưng dưới tình huống phu quân tốt như vậy hắn làm không được không đi lấy lòng phu quân. Hắn thực thích tên của mình. Hắn muốn đem thứ chính mình thích chia sẻ cho A Cẩm. Thiếu niên nói xong câu đó lo sợ bất an chờ, nhưng Lê Cẩm nhưng vẫn không có phản ứng. Tần Mộ Văn muốn khóc nhưng lại sợ rớt nước mắt chọc đến A Cẩm ghét bỏ. Cho nên hắn nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về, chỉ để lại một mạt ửng đỏ đuôi mắt. Đúng lúc này thiếu niên lại được một cái ôm, không phải rộng lớn nhưng lại đủ ấm áp. Lê Cẩm thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Tiểu Văn, cách chương.